Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302 10 năm mài một kiếm. Truyền thống công nghiệp vùng Rua bên trong nổi danh nhất giao phong tự nhiên là vùng Rua Derby. San Cơ 04 quá khứ mấy năm biểu hiện muốn mạnh hơn Dortmund kinh. Nhưng mới mùa giải đến nay Dortmund biểu hiện thì rõ ràng độ phì của đất ép San Cơ 04. Dù là từ phía sau là mùa giải trước Bundesliga Á quân. Lật ra bảng điểm số, Dortmund cao cư đứng đầu bảng, mà San Cơ 04 nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối xếp tại thi đấu vòng tròn 16 vị. Nếu như không để ý đến Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng, có lẽ còn không cách nào ý thức được San Cơ 04 biểu hiện là cỡ nào không có hạn cuối. Đổi một loại thuyết minh phương thức liền càng thêm trực quan. Bọn hắn ở vào giáng cấp khu, thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3. Magath đội bóng lấy tự thân câu lạc bộ từ trên xuống dưới cùng ngoại giới đều không để ý giải. Đều làm không rõ ràng phương thức trên Bundesliga diễn sườn đồi thức không chung rơi xuống. Từ thi đấu vòng tròn mở màn chiến bại bởi Hamburg về sau, bọn hắn về sau tại 10 vòng thi đấu bên trong chỉ lấy được 2 phen thắng lợi cùng 3 trận thế hòa. Còn lại tranh tài toàn bộ thua trận. 9 phân, 11 vòng đi qua, bọn hắn thế mà trận đồng đều kia phần suất không đủ 1 phân. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là bọn hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong lại biểu hiện không tầm thường, 4 vòng đánh xong 2 thắng 1 hòa 1 thua, rất có tấn cấp Champions League 16 cường hy vọng, so với bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện bổng nhiều. Không ai có thể hiểu rõ mùa hè thay máu đội hình thực lực rõ ràng rất có sức cạnh tranh San Cơ 04. Chuyện gì xảy ra, trái lại Dortmund bản mùa giải đồng dạng chiếu cố Euro chiến. Bọn hắn tại European Cup bên trong cho dù đầu nhập không lớn, nhưng cũng không có sớm bị loại. Hơn nữa còn bảo lưu lấy tiến quân 32 cường hy vọng. Thi đấu vòng tròn bên trong ngoại trừ thủ vòng bại bởi Leverkusen bên ngoài. Sau đó 10 vòng bất bại. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại gặp được Hamburg trước đó thi đấu vòng tròn thắng lợi hàm kim. Lượng cũng rất cao. Đánh bại đối thủ bao quát Stuttgart, Wolfsburg, San Cơ 04, Bayern Munich, Mainz, Vlog Dortmund tại thi đấu vòng tròn bên trong trước mắt chỉ bại bởi qua hên chiêu Leverkusen. Có thể nghĩ, Dortmund màu vàng phong bạo làm bọn hắn fan bóng đá sẽ cỡ nào hưng phấn. Ước mơ lấy đội bóng chờ đợi nhiều năm quán quân, nhanh chóng khôi phục trước kia vinh quang, ngày 12 tháng 11 muộn. Lượt này Bundesliga buổi diễn sáng trước hết nhất khai chiến chính là nước Đức giới bóng đá vạn. Chúng chú mục đứng đầu bảng đại chiến. Đường tư đồ Vân Binh đi vào Wies sau sân bóng lúc. Hắn rất bình thường trực quan cảm nhận được tòa này sân bóng cuồng nhiệt không khí. Nhìn trên đài một mảnh hải dương màu vàng làm cho người cảm thấy hoa mắt. Đồng thời Dortmund cờ xí trên khán đài bốn phía tung bay. Giống như một trận quyết chiến chính khi tiến vào đếm ngược. Giữ lại dâu quai nón Klopp mặc đồ thể thao đứng ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hắn cùng tư đồ Vân Binh tưởng tượng nhìn nhau. Hai người đều là một bộ bình tĩnh chi sắc. Ăn ý lẫn nhau gật đầu thăm hỏi về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Khả năng hiện tại Bundesliga đội bóng bên trong sân nhà không khí có khả năng nhất mang cho đối thủ. Áp lực phải kể là Dortmund, giống St. Pauli sân nhà kinh khủng không khí, kia cũng chỉ là nhằm vào Hamburg mới có thể xuất hiện. Cảm xúc hóa kích động cùng ảnh hưởng nhân tố quá lớn. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế hiên ngang đi dẫn bóng trận lúc. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp không hẹn mà cùng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đối thế giới mà nói, châu Âu giới bóng đá có ngũ đại top league, League 1, Serie A, La Liga, Bundesliga, Premiership, nhưng ở châu Âu nội bộ lại có thể nói chỉ có tam đại thi đấu vòng tròn. Serie A, Premiership, La Liga, Bundesliga sở dĩ bị bài trừ bên ngoài. Rất lớn nhân tố chính là tại châu Âu giới bóng đá bản đồ cách cục bên trong. Bundesliga đội bóng lấy được Champions League quán quân số lượng so ra kém mặt khác tam đại thi đấu. Vòng tròn, ở Italia bộc phát điện thoại môn bê bối tiến vào suy sụp kỳ về sau. Bundesliga tuy có phản siêu Serie A tình thế, nhưng bởi vì câu lạc bộ tài lực cùng chính sách hoàn cảnh ảnh hưởng, Bundesliga y nguyên vẫn là không thể thoát khỏi bị tam đại thi đấu vòng tròn đào góc vận mệnh. Liền ngay cả fan bóng đá đều biết đương Bayern Munich suy sụp lúc, bọn hắn liền sẽ từ Bundesliga nội bộ thông qua đào đi đối thủ cạnh tranh ngôi sao bóng đá để đạt tới thực lực này lên kia xuống phục hưng. Đây là Bayern Munich ưu thế chỗ. Cũng liền không kỳ quái nước Đức đội hình chí ít nửa đội xuất từ Bayern. Mà Bundesliga đội bóng so với League 1 gần như tuyệt vọng không cách nào giữ lại ở nhân tài muốn. Tương đối tốt một chút, nhưng vẫn là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong càng khuynh hướng bồi dưỡng tuổi trẻ tài. Tuấn sân khấu, kicker ngay tại một tuần lễ trước ra lò một phần bảng danh sách. Phía trên là Bundesliga hiện nay U23 cầu thủ bên trong được quan tâm nhất cầu thủ trẻ danh sách. Trong đó Bayern Munich, Hamburg, Dortmund ba nhà trở thành lên bảng cầu thủ nhiều nhất cầu thủ. Mà Hamburg đứng hàng đứng đầu bảng, Dortmund theo sát phía sau. Có thể nói Bundesliga đại tân sinh có đủ nhất thiên phú và tiềm lực cầu thủ hơn phân nửa đều tại Hamburg cùng Dortmund trong trận. Cho nên trận này hai đội quyết đấu, kicker dùng một cái rất bình thường thoải mái hình dung từ để diễn tả. Tương lai chi chiến, cái này muốn so cái gì Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở giữa đấu chi đấu dũng muốn càng ánh nắng cùng. Tích cực, nghe được huy hít sao sao sân bóng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc sao. Bundesliga 12 vòng. Điểm tích lũy giống nhau đặt song song đứng đầu bảng hai chi đội bóng đem ở chỗ này triển khai một trận Bundesliga quyết đấu đỉnh cao. Dortmund cùng Hamburg đại chiến tuyệt đối là làm cho người vô cùng chờ mong chiến dịch. Bởi vì hai đội đều tại Bundesliga thổi lên thanh xuân phong bão. Chỉ là xem bọn hắn hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, người thậm chí sẽ nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Tối gần 3 năm bên trong, chậm thì trong vòng 5 năm, cái này hai đội sẽ có bao nhiêu cầu thủ trở thành châu Âu giới bóng đá đỉnh phong trên sân khấu. Khách quen, nhiều ít cầu thủ sẽ là hàng năm bình chọn châu Âu giới bóng đá hàng năm tốt nhất đội hình thậm chí thế giới tốt nhất đội hình bên trong khách quen. Để chúng ta cùng đi nhìn xem hai đội hình ra sân. Dortmund tỏa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, Weidenfeller, hậu vệ, Piszczek, Subotic, Hume, Schmelzer, giữa trận, Götze, Sahin, Shinji Kagawa, Bender, Grokroy, tiên phong, Barrios. Dortmund ghế dự bị bên trên còn có Ba Lan tiên phong Lewandowski. Giữa trận Blaszczykowski chờ cầu thủ, Hamburg hôm nay sân khách xuất kích xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Westermann, Matthijsen, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Meyer, De Bruyne, Kante, tiên phong, Aubameyang, Griezmann, Roy, Hamburg ghế dự bị bên trên có Elia, Rincon, Diago, Van Dijk, Son Heung-min chờ cầu thủ. Ta dám nói cái này hai đội giao phong tranh tài nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nước Đức có truyền thông lo lắng Tư Đồ Vân Binh sẽ để cho Hamburg tại trận đấu này bị đá rất xấu xí, dùng phòng thủ phản kích tới đối phó Dortmund. Nhưng ta nghĩ Dortmund sẽ cho Hamburg đầy đủ áp lực, nhất định sẽ không để cho tranh tài ngột ngạt. Kỳ thật chỉ xem nhìn hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ, Kỳ thật không khó lý giải Tư Đồ Vân Binh đối với tương lai 2 năm Bayern Munich tại ba đội cạnh tranh bên trong ở thế yếu phán đoán. Dortmund cùng Hamburg đều sẽ chỗ trên cường thế lên trước kỳ. Mà Bayern Munich ngoại trừ Lam, Ribery, Robben những này sống lưng chống lên đội bóng dàn khung bên ngoài. Bọn hắn cần làm công việc rất nhiều, rất khó trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giải quyết. Cũng liền càng không khó lý giải Bayern Munich phải nhanh vững chắc Bundesliga Bayer địa vị. Đơn giản nhất trực tiếp thô bạo phương thức liền đào đi đối thủ cạnh tranh trụ cột. Hiện tại liền có nghe đồn Bayern Munich đối Bundesliga nội bộ một chút cầu thủ trẻ cảm thấy hứng thú vô cùng. Götze, Roy, Hume, De Bruyne, Boateng đều là bọn hắn cảm thấy hứng thú trên danh sách danh tự. Tư Đồ Vân Binh dù sao là rất không có khả năng để cầu thủ đi Bayern Munich. Kia hoàn toàn là cho mình một ngạt. Trận này gần như bao gồm Bundesliga đại tân sinh 70% ưu tú cầu thủ trẻ quyết đấu làm hắn cũng nổi tâm 10 phần mong đợi. Về phần Klopp, tựa hồ so Tư Đồ Vân Binh càng coi trọng hơn cuộc tỉ thí này. Thân hình cao lớn Klopp có đôi khi xác thực cho người ta cảm giác lôi thôi lếch thếch, nhưng vĩnh viễn không mất kích tình, thậm chí cho người ta cảm giác cảm xúc phát tiết dùng sức quá mạnh xung kích. Hôm nay hắn lại phảng phất giống như pho tượng đứng lặng bên sân. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú đấu trường, ánh mắt bên trên rời, hắn thấy được quý ít sao sáng sủa ban đêm, trời cao hạo nguyệt. Quần tinh lấp lóe, giống như sân cỏ bên trên kia từng cái có thụ chờ mong tựa hồ có thể nâng lên châu Âu giới bóng đá. Tương lai người trẻ tuổi, tiếp qua 3 tháng, Klopp sẽ nghênh đón một cái cá nhân hắn cuộc đời huấn luyện viên sự kiện quan trọng thời khắc. 10 năm, năm 2001 2 tháng, từ mai xuất ngũ hắn lần đầu cầm lên thước dạy học. Tại mai một đợi chính là 7 năm. Hắn xuất lĩnh Mai tại Bundesliga 2 bảo đảm cấp, xuất lĩnh Mai lần đầu giết vào Bundesliga, sau đó lại kinh lịch từ Bundesliga giáng cấp, tăng cấp thất bại chấp giáo quỹ tích, giống như một đường vòng cung, từ Bundesliga 2 cất bước, tại Bundesliga đạt đến đỉnh phong, sau đó lại rơi vào Bundesliga 2, 7 năm chi ngứa, khiến Klopp lựa chọn chủ động từ chức. Sau đó hắn đi tới ở vào câu lạc bộ gần 20 niên gian nan nhất thời kỳ Dortmund. 2005 năm Dortmund bộc phát khủng hoảng tài chính. Có 1.2 năm ước bảng Anh nợ nần không cách nào hoàn lại. Câu lạc bộ ở vào phá sản biên giới. Sau đó 3 năm câu lạc bộ bước đi liên tục khó khăn. Tại năm 2008 đầu hạ, Dortmund lấy Bundesliga xếp hạng 13. Gần 20 niên kém cỏi nhất thi đấu vòng tròn xếp hạng kết thúc mùa giải. Nhưng năm 2008 lại cũng đã trở thành Dortmund phục hưng nguyên niên. Klopp thì trở thành Dortmund phục hưng nhân vật thủ lĩnh. Trải qua 2 năm trưởng thành cùng phát triển, Dortmund vững bước lên cao. Cuối cùng đã tới hôm nay, Klopp chấp giáo Dortmund năm thứ 3. Mùa giải mặc dù còn chưa hơn phân nửa, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dortmund đối quán quân dã tâm. Dortmund khoảng cách quán quân là gần như vậy. Có lẽ Klopp hiện tại mới có rất cao chú ý độ cùng nổi tiếng. Nhưng hắn quá khứ 10 năm cuộc đời huấn luyện viên mới là hắn có thể xuất lĩnh Dortmund quật khởi. Trọng yếu cơ sở, có quá nhiều huấn luyện viên từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cất bước, nhưng vẫn cắm rễ tại cấp bậc thấp câu lạc bộ, trình độ từ đầu đến cuối không cách nào đề cao, tương đối cầu thủ thời đại không có tiếng tăm gì bình thường không có gì lạ. Klopp là chủ huấn luyện viên nỗ lực hiển nhiên muốn làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Điểm này cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng phải tự thẹn không bằng. Có chút kinh nghiệm trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng cùng lên men là trở thành huấn luyện viên tự thân ngạnh thực lực, mà cái này vừa lúc là Tư Đồ Vân Binh khiếm khuyết. so với Klopp một bước một cái dấu chân. Hậu Tích Bạc phát quật khởi, Tư Đồ Vân Binh chỉ là nương tựa theo đối tương lai, thấy xa, tận cố gắng lớn nhất đi tại chính xác con đường bên trên, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn một ngày ba tỉnh đi phong phú cường hóa mình. Nhưng nội tâm của hắn rõ ràng, những kinh nghiệm này so với lão giang hồ vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Nếu như mùa giải trước Champions League trận chung kết không phải binh đi nước cờ hiểm, hắn không có khả năng đánh bại Mourinho, kia càng giống là may mắn thành công. Tư Đồ Vân Binh quá khứ 2 năm cầm tới 8 quan, 2 tòa thi đấu vòng tròn quán quân, 2 tòa French Cup, 2 tòa Pháp liên chén, 1 tòa Pháp siêu chén, 1 tòa Champions League quán quân. Klopp chấp giáo 10 năm, số không quan, nhưng vận mệnh lại an bài bọn hắn vào hôm nay gặp nhau trở thành lẫn nhau cái họa tâm phúc. Klopp ánh mắt về tới trong tràng, hắn không tiếp tục đi xem Tư Đồ Vân Binh một chút. Thần tình nghiêm túc bên trong mang theo vài phần không người có thể dung chuyển kiên định. Thời đại này cường đội không ít, cao thủ như rừng, quán quân, vĩnh viễn chỉ có một cái. Thế kỷ 21 đầu 10 năm, Mourinho, Guardiola, Tư Đồ Vân Binh như sao trổi quật khởi. Jürgen Klopp chỉ đang ra sức chạy. Thế kỷ 21 cái thứ 20 năm, Jürgen Klopp thế muốn tiến quân mãnh liệt vấn đỉnh tranh hùng thiên hạ. 10 năm mài một kiếm, ra khỏi vỏ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?